Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 684, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chuyến phi cơ bay về thành phố Tân Hải, tình hình nơi Yến hội trước đó cũng đã dần lắng xuống. Tô Viễn giờ này chắc đã đến gần rồi phải không? Mishima lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng trấn an những người ngự quỷ còn sống sót. Hỏi, cuộc náo động lớn do Tô Viễn gây ra đã được giải quyết. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là trừ linh xã đối lý. Tô Viễn chỉ bị động phản kích. Những người ngự quỷ kia vì lòng tham mà phạm sai lầm. Giờ đây hậu quả đều do trừ linh xã gánh chịu, dù đã phải trả giá rất lớn, nhưng may mắn là tất cả vẫn trong phạm vi chịu đựng, chỉ là sắp tới, trong thời gian rất dài, họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn vô cùng. Đúng vậy, máy bay đã xuất phát. Vương Tín xuất hiện bên cạnh, thấp giọng nói, Mishima nhìn quanh yến hội đã tan rã gần hết, thở dài, Tanjiro, tên hỗn đản kia, chết mà còn làm phiền ta thêm, là sự phán đoán tình hình của ta sai lầm. Ta đã sai, ta nghĩ rằng, người như Tô Viễn, dù có lợi hại, cũng phải có một giới hạn nào. Đó, không thể mạnh hơn so với các vương bài của trừ linh xã. Nhưng cuối cùng ta vẫn quá ngây thơ, giống như ếch ngồi đáy giếng, tư liệu tình báo về Tô Viễn đã quá lạc hậu, dẫn đến tổn thất lần này, nói chung là ta thất trách. Vương Tín nghe vậy, sắc mặt nặng nề, cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, quả thực là vậy, năng lực mà Tô Viễn thể hiện quá kinh người. Chỉ một mình hắn đã đè ép hơn 10 cốt cán của trừ linh xã không ngẩng đầu lên được, nếu không phải vì sự việc đã nhanh chóng được ngăn chặn. Nhìn vào tình hình vừa rồi, nếu thực sự bùng nổ, chỉ e rằng trừ linh xã sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Cho dù có còn sống, cũng chỉ có một vài người bình thường có thể sống sót. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói, chúng ta đã sai rồi. Sự tồn tại của Tô Viễn không còn có thể dùng từ ngọc để hình dung, phải dùng cấp bậc cao hơn. Ít nhất ta chưa bao giờ gặp người ngự quỷ nào đáng sợ như hắn. Đúng vậy, Mishima cũng mang vẻ cảm khái. Nếu như hắn là người bên ta, thì tốt biết bao, chắc sẽ không còn phải lo lắng về những sự kiện linh dị đe dọa nữa. Ngươi nghĩ, sau sự việc lần này, liệu chúng ta còn có cơ hội chiêu mộ hắn không? Tình cảnh hiện tại của đảo quốc cũng không mấy lạc quan. Vì thế, họ cấp thiết cần một vị cường giải, một cường giả đỉnh cao, cần một người có thể đè ép tất cả, điều khiển tất cả, triệu tập tất cả, để trấn áp sự lan tràn của các sự kiện linh dị. Người bình thường đã không còn khả năng kiểm soát được người ngự quỷ, dù là xã trưởng cũng không ngoại lệ. Dù sao hoàn cảnh cũng khác biệt, đảo quốc không phải là tổng bộ trong nước, cách thức xử lý vấn đề cũng khác nhau. Điểm này có thể thấy rõ từ việc Tanjiro hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của Mishima. Vì vậy, giờ đây cần một người ngự quỷ đứng trên tất cả những người khác trong trừ linh xã để kiểm soát họ, mới không để tình thế mất kiểm soát. Nhưng với tình hình hiện tại, muốn tìm được một người như vậy, thực sự là quá khó, gần như không thể. Trước đó họ nghĩ rằng Tanjiro có đủ tư cách này, nhưng hiện tại xem ra, họ đã đánh giá quá cao. Hắn chỉ là một kẻ nhị lưu, chỉ có thể giở chút uy phong ở quê nhà, một khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác xử lý dễ dàng. Đến lúc đó lại mất mặt, chỉ e là rất khói. Trầm mặc một lát, Vương Yến nói, khi Tô Viễn rời đi cũng không mang theo sen xui. Hắn chỉ một mình quay về, một cô gái đáng yêu như thế mà Tô Viễn vẫn thờ ơ sao? Loại người này không có tình cảm, nhất là đặt vào Tô Viễn lại, càng rõ ràng hơn. Ta đã xem qua tư liệu về Tô Viễn, dù hắn tình trạng rất tốt, nhưng lại rất ít tiếp xúc với nữ giới. Ta nghi ngờ liệu tâm lý của hắn có bình thường không? Có bị vặn, vẹo không? Đó vẫn là ẩn số. Vương Tín phân tích rõ ràng. Mishima nghe vậy không ngừng gật đầu, cảm thấy rất có lý. Sau đó trong đầu hắn lóe lên một suy đoán to gan. Chẳng lẽ hắn thích nam nhân? Xem ra lần sau thử gửi một mỹ nam tử qua đó xem sao. Vương Tín trầm mặc. Ngài biết ngài nói như thế, nếu mà vị kia biết, liệu có bị đánh chết không? Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Khụ khụ, cho nên muốn lôi kéo hắn là điều rất khó có thể. Lắm, lắm cũng chỉ có thể thiết lập hợp tác. Muốn Tô Viễn gia nhập chúng ta, xác suất rất thấp. Huống chi, phía tổng bộ bên kia chắc chắn cũng không đồng ý. Họ sẽ không bỏ mặc một nhân tài như thế này đâu. Họ tuyệt đối không để hắn sang bên chúng ta. Huống hô, gia đình hắn cũng ở bên đó. Tô Viễn vẫn là người rất quan tâm đến người thân. Phân tích rất hợp lý. Mishima xã trưởng gật đầu nhẹ. Nhưng sau đó, hắn nghĩ đến Tanjiro cùng những người đã chết, mà vẫn cảm thấy đau lòng. Lúc đầu, lần này chính là dùng tiền đổi lấy sự duy trì thực lực của Trừ Linh xã. Nhưng không ngờ lại phải trả cái giá là mạng sống của Tanjiro và một nhóm người khác. Chết mà không đem lại giá trị gì? Không, cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Ít nhất việc này càng làm nổi bật tâm quan trọng của Tô Viễn. Ước chừng vào buổi chiều, chiếc chuyên cơ đã trở lại thành phố Tân Hải. Chuyến đi vừa rồi chỉ mất chưa đến một ngày. Hiệu suất quả thật rất cao. Nếu không biết, chắc còn tưởng Tô Viễn chỉ đi công tác một vòng, rồi về, căn bản chẳng làm gì cả. Ai mà nghĩ được, chuyến đi này đã kết thúc sự kiện quỷ gõ cửa, khiến Trừ Linh xã lao đao nhiều ngày. Không những vậy, Tô Viễn còn thu lợi không ít. Lập tức làm đầy hầu bao của mình, từ sân bay đi ra. Hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực trở về nhà, dù sao cũng đã khuya. Không làm kinh động ai, chỉ tắm rửa rồi đi ngủ. Chuyện hôm nay xảy ra quả thật không ít. Tô Viễn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hiếm khi được ngủ một giấc an ổn. Ngày hôm sau, hắn thức dậy như thường lệ, rửa mặt, sau đó dự định đến công ty xem sao. Hắn dậy khá muộn, Thẩm Thiến đã đi trước. Không đánh thức hắn, có lẽ sợ làm phiền giấc ngủ của hắn. Nữ nhân này hiện tại đã hoàn toàn ở lại vào hắn. Đối với nàng, việc ở chung với Tô Viễn mang lại cảm giác an toàn hơn, không chừng ngày nào đó còn có thể giúp hắn giải quyết nhu cầu, biết được sự đáng sợ của lệ quỷ và những sự kiện linh dị. Nàng hiểu rõ loại người nào mới là chỗ dựa thực sự. Giờ đây, nàng chẳng còn để ý gì đến thể diện. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Tô Viễn tất nhiên không quá quan tâm việc trong nhà thêm một người hay thiếu một người. Dù sao biệt thự cũng lớn, phòng rất nhiều, để cho một người dưới quyền ở cũng chẳng sao. Như vậy, việc quét dọn cũng tiết kiệm được thuê bảo mẫu. Hắn không nghĩ quá nhiều. Khi Tô Viễn đi đến cổng công ty, phát hiện có rất nhiều người tụ tập. Dường như công ty đang tổ chức hoạt động gì đó. Nhưng khi vào trong mới phát hiện, hóa ra công ty đang tiến hành một buổi tuyển dụng đột xuất. Những người này đều bị thu hút đến cách chương